chẳng lẽ còn không bằng một con nhóc quê mùa mới vừa quen chưa tới nửa năm hay sao? Cô mẫu, người suy nghĩ thử xem, những năm gần đây, lúc người cô đơn, là ai ở bên cạnh người? Lúc người bị bệnh, là ai ở bên chăm sóc? Lúc người không vui, là ai ở bên cạnh giả ngốc, khoe tài chọc người vui vẻ? Một con nhóc xuất thân thấp kém như nó có cái gì tốt, mà lại khiến cho các người thật lòng thật dạ đối xử tốt với nó? Ta không cam lòng, nó tốt hơn ta cái gì chứ? Sau khi cháu gái lộ ra bộ mặt thật, vẻ mặt phòng phu nhân vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh như cũ. Hờ hững trong ánh mắt nàng ấy khiến Hạ Phù Dung đang ồn ào la hét dần dần ngừng lại. Phòng phu nhân than nhẹ một tiếng, nói, Phù Dung, hình như ngươi đã quên mất, lúc đầu khi ta mang ngươi về, cha mẹ ngươi đã nói như thế nào? Ngươi, chỉ là, món tiêu khiển, mà bọn họ đưa cho ta thôi. Nếu như không có những điều mà ngươi nói, ngươi cảm thấy mình còn có giá trị để ở lại phòng ra sao? Cô mẫu, Hạ Phù Dung vẻ mặt không dám tin, không ngờ cô mẫu thương nàng ta cưng chiều nàng ta lại nói ra những lời tổn thương người khác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phu nhân vẻ mặt tự trách tiếp tục nói, có lẽ, những năm gần đây, ta đối xử với ngươi quá tốt, khiến ngươi quên đi bổn phận của mình, quên mất thân phận của mình. Không phải ngươi vẫn luôn muốn trở thành tiểu thư của phòng gia sao? Sao ngươi không thử nghĩ xem, nếu như ta muốn nhận ngươi làm con gái, thì đã sớm để ngươi toại nguyện nhiều năm trước rồi. Còn cần chờ đến bây giờ à? Bọt biển hy vọng trong lòng Hạ Phù Dung vỡ tan, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng ta giống như bị điên xông tới trước mặt Tiểu Thảo, lại bị Phong Tử Trấn đưa tay đẩy ra, nặng nề té ngã trên đất. Nàng ta tuyệt vọng kêu rên nói, tại sao? Ta có chỗ nào không bằng nó, rốt cuộc nó có chỗ nào tốt chứ? Phòng phu nhân thương hại nhìn nàng ta, chậm rãi nói. Con bé có lẽ không đẹp như ngươi, không tao nhã như ngươi, không có khí chất như ngươi. Nhưng có một điểm, ngươi mãi mãi đều thua con bé. Bởi vì, con bé ngây thơ hơn ngươi, đơn thuần hơn ngươi. Trái tim, cũng sạch sẽ hơn ngươi. Hạ Phù Dung bò qua ôm lấy chân phòng phu nhân, lớn tiếng nói. Cô mẫu. Chuyện này đều là chủ ý của Tử Hương, không có liên quan tới ta mà. Cô mẫu, cách chương.